ôm lấy ta nam nhân. Chương 71, góc truyện audio.com. Đói khát có đôi khi là đủ để khống chế một người, thân là lấy cắn nuốt tồn tại tang thi Cố Bạch, tuy rằng trong đầu luôn có cái thanh âm ở ngăn cản hắn. Nhưng giờ phút này nhìn Mãn Phi Cơ người, hắn đầu óc ở làm dãy dụa, nhưng miệng lại nhịn không được mở ra, trong miệng phân bố quá nhiều nước bọt từng giọt rơi xuống, lôi ra một đạo chỉ bạc chảy nước miếng, bộ dáng thật là làm người hai chân run lên. Lão bản, hắn giống như thật đói bụng. Có cái tố chất tâm lý thiếu chút nữa nhi thuộc hạ bắt đầu run run lên, bọn họ không sợ chết nhưng bị tang thi cấp sống sờ sờ ăn luôn, loại này cách chết vẫn là rất khiêu chiến dũng khí. Ta biết, hắn yêu cầu ăn cái gì. Giờ phút này Tiêu Lệ Huyết Hồng đôi mắt rốt cuộc khôi phục bình thường, bất quá nhìn đã thi hóa. Cố Bạch trong mắt mang theo một loại làm người vô pháp ngôn ngữ rét lạnh. Hắn ôn nhu vuốt ve Cố Bạch tái nhợt khuôn mặt nhỏ, lại quay đầu, đem tầm mắt phóng tới Thẩm Mộc Trạch trên người, ánh mắt phảng phất sắc bén dao nhỏ giống nhau, thanh âm âm trầm nói. Ta nói rồi, hắn nếu có việc nhi các ngươi một cái đều đừng nghĩ sống, hiện tại hắn đói bụng. Câu nói kế tiếp không có nói xong, nhưng gần là như vậy nửa câu lời nói, khiến cho người trên phi cơ mọi người đánh cái rùng mình. Đặc biệt là Thẩm gia người, lưng đều dâm mát lên, không hề nghi ngờ trước nay liền lục thân không nhận Tiêu Lệ, tưởng lấy bọn họ tới uy này chỉ tang thi thiếu niên. Tuy là Ngô Đông Hàn nhìn quen bộ mặt thành phố, giờ phút này đối mặt Tiêu Lệ ánh mắt cũng nhịn không được sợ hãi lên, Thẩm gia dù sao cũng là người làm ăn gia cùng trên đường hỗn. Tiêu gia người bất đồng. Huống chi hắn so với ai khác đều rõ ràng Tiêu Lệ người này là cỡ nào máu lạnh, hắn làm việc nhi luôn luôn bằng tâm ý, mặc kệ quy củ đạo đức, Tiêu Lệ muốn động Thẩm gia người là căn bản sẽ không cố kỵ Thẩm gia. Hắn nhìn xem phía sau sắc mặt trắng bệch Thẩm Mộc Trạch, nhìn về phía Tiêu Lệ trầm giọng nói. Tiểu Trạch thiếu Tô Dục mệnh ta thế hắn còn, muốn Tiêu Lệ tắt lửa, xin tha là vô dụng, chỉ có thể thử xem một mạng đổi một mạng, hắn nói qua sẽ bảo hộ Tiểu Trạch cả đời. Ngô đại ca, Thẩm Mộc Trạch đang nghe đến hắn thanh âm khi cả người lại lần nữa ngây người một chút, hắn không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn trước mặt Ngô Đông Hàn, ngực phảng phất bị thật mạnh truy tiếp theo viên cự thạch. Hắn không tưởng Ngô Đông Hàn cũng sẽ cứu hắn, tựa như không nghĩ tới Tô Dục sẽ cứu. Hắn giống nhau, rõ ràng mọi người đều thực chán ghét hắn, rõ ràng kiếp trước Ngô đại ca đều có thể dễ dàng di tình biệt luyến thích thượng Tô Dục, rõ ràng, như vậy nhiều rõ ràng, chính là vì cái gì, vì cái gì? Thẩm Mộc Trạch đôi mắt lại mơ hồ lên, hắn nhịn không được, thật sự nhịn không được muốn khóc. Trong lòng áy náy phảng phất núi lửa bùng nổ giống nhau đem hắn bao phủ, hắn không biết tại sao lại như vậy, nhưng này hết thảy cục diện đều là hắn tạo thành, hắn khó chịu nói không nên lời nói. Giống tương đương, đúng lúc này, dãy rùa đã lâu Cố Bạch bị hắn thanh âm hấp dẫn trụ, gầm rú liền đi tới sớm bị trói lại tới Thẩm Mộc Trạch trước mặt. Hắn nhìn Thẩm Mộc Trạch chảy nước miếng. Hắn đã đói đến lâu lắm, hắn cực độ yêu cầu ăn cơm, trước mặt người này nhìn qua hảo hảo ăn bộ dáng, trắng nõn. Trắng nõn cùng phía trước đồng loại ăn những cái đó đều không giống nhau. Này nhất định là tháp ngà voi trung tiểu bạch heo, tang thi bạch trong đầu bỗng nhiên toát ra một câu, tuy rằng hắn không phải thực lý giải, nhưng hắn biết trước mặt người làm hắn muốn ăn mở rộng ra là được rồi. Giống, tang thi bạch đói đến có chút nhịn không được đột nhiên bắt lấy Thẩm Mộc Trạch tay, ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt liền phải cắn đi xuống, nhưng rồi lại ở vừa mới đụng tới Thẩm Mộc Trạch ra thì thời điểm dừng lại. Không thể. Hắn trong đầu bỗng nhiên có cái thanh âm kích động mà rít gào gào giống lên, tựa như phía trước hắn rất muốn gia nhập tang thi đồng loại ăn cơm thời điểm, mãnh liệt ngăn cản hắn. Vì cái gì không thể, hắn thật sự hào đói. Phiền đã chết, không mang theo như vậy khi dễ tang thi bạch chảy nước miếng chiều trong lòng cái kia thanh âm rít gào, nhưng là trừ bỏ không thể ba chữ ngoại, cái kia thanh âm không nói với hắn những lời khác. Giống cái máy móc giống nhau nhắc nhở hắn, phảng phất nếu hắn đem người này ăn luôn, hắn có lẽ sẽ không hoàn thành một kiện chuyện rất trọng yếu, hắn liền hồi không được đầu, hắn không thể ăn thịt người, không thể ăn thịt người. Cố Bạch thuộc về tang thi, trên mặt lộ ra nhân tính hóa dãy dụa chi sắc, hắn ra sức muốn đi cắn, nhưng lại mỗi lần sắp cắn được thời điểm lại dừng lại, ánh mắt lộ ra thống khổ do dự dãy dụa chi sắc. Tô Dục, Thẩm Mộc Trạch cách hắn gần nhất, đem vẻ mặt của hắn xem đến nhất rõ ràng, hắn không biết hiện tại tình huống như thế nào, nhưng hắn có thể cảm giác được thi hóa Tô Dục giống như còn vẫn duy trì nhân loại một tia thần trí, hắn không nghĩ thương tổn hắn. Hoảng hốt nhớ tới kiếp trước không biết cái nào nghiên cứu tang thi người ta nói quá, kỳ thật tang thi cũng không giống đại gia tưởng tượng giống nhau, thật là cái xác không hồn. Chúng nó chẳng qua ý thức ngủ say, thân thể bị khống chế, nếu một người ý chí đủ kiên định cường đại, như vậy hắn có lẽ là có thể chống đỡ trụ trong thân thể tang thi. Virus tựa như nhân loại vì sinh tồn, tiến hóa ra dị năng giống nhau, đó là nhân loại ở trong thân thể tiềm năng, sẽ trợ giúp nhân loại chống đỡ ngoại địch xâm lấn. Bất quá loại này tỷ lệ quá nhỏ, hơn nữa kiếp trước nghiên cứu tang thi người còn nói quá, nếu biến thành tang thi người còn giữ lại một chút nhân tính, như vậy nhất định là đối phương nội tâm chỗ sâu. Nhất cảm tình, ở Tô Dục trong lòng, từ sâu trong nội tâm không nghĩ thương tổn hắn. Ý thức được cái này nhận chi, Thẩm Mộc Trạch đôi mắt mơ hồ, trong lòng thống khổ khó chịu. Tô Dục thế nhưng không nghĩ thương tổn hắn, chẳng sợ biến thành vô ý thức tang thi thế nhưng cũng không nghĩ thương tổn hắn, này thật là kiếp trước cái kia cùng hắn như sinh từ kẻ thù giống nhau Tô Dục sao? Đời trước hắn có phải hay không xem nhẹ thứ gì, Tô Dục nội tâm, hắn suy nghĩ cái gì? Thẩm Mộc Trạch ngơ ngẩn nhìn trước mặt tang thi thiếu niên, bị nội tâm áy náy tra tấn đến khó có thể hô hấp như thế nào cũng tưởng không rõ. Hắn hung hăng cắn môi cưỡng bách chính mình bình tĩnh tỉnh táo lại, nhìn về phía Tiêu Lệ nói. Tiêu tiên sinh, ta có thể cứu Tô Dục, ta biết một cái biện pháp có thể cứu hắn. Đúng vậy, hắn có biện pháp, kiếp trước có người. Suy đoán, mà thế sau tang thi tiến hóa khả năng cũng không đơn thuần chỉ là một là lực lượng biến hóa, từ những cái đó cao cấp tang thi hành vi chung, đại gia suy đoán, nếu một con tang thi trung cực tiến hóa hoàn thành có lẽ có thể khôi phục thần trí. Hơn nữa kiếp trước tử vong phía trước, hắn còn từng nghe ba ba nói qua, ở các đại căn cứ thủ lĩnh hội nghị thời điểm, có cái thập phần lợi hại đạo sĩ lên tiếng nói. Tang thi cũng không phải virus mà là một loại ma khí, xâm lấn, chỉ cần tìm được cái này ma khí căn nguyên, tiêu diệt rớt này chỉ ma, như vậy sở hữu ma khí liền sẽ biến mất, thế giới sẽ một lần nữa khôi phục hòa bình, trở lại đã từng tốt đẹp sinh hoạt. Mà ma khí căn nguyên ở Tây Bắc, tìm được căn nguyên có lẽ liền có thể cứu Tô Dục, hắn muốn Tô Dục khôi phục lại, hắn muốn biết vì cái gì. Ta vì cái gì tin, tưởng ngươi, ngươi biết rõ mà thế lập tức liền phải tới, lại còn lôi kéo Tô Dục ra tới, ta có thể hay không lý giải vì ngươi muốn giết hắn. Bất quá Tiêu Lệ cũng không phải cái dễ dàng tin tưởng người người, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Trạch trong mắt không hề nửa điểm ôn sắc. Ta, Thẩm Mộc Trạch ngữ đốn, hắn vô pháp phản bác nhưng trong lòng áy náy tra tấn làm hắn muốn bổ cứu, hắn cũng vội vàng muốn biết vì cái gì rõ ràng cũng hận hắn tận xương Tô Dục thế nhưng sẽ như vậy. Hắn bản thân tính cách nhát gan, nhưng giờ phút này lại không biết như thế nào liền cố lấy dũng khí chiều cả người đều tản ra tùy thời muốn giết chết hắn khủng bố hơi thở Tiêu Lệ nói chuyện. Tiêu tiên sinh, ta biết tang thi không phải bởi vì virus, những cái đó chuyên gia căn bản nghiên cứu không ra vắc. Xin phòng bệnh duy. Nhất có thể làm Tô Dục biến trở về tới biện pháp chính là đi Tây Bắc tìm được cái kia khiến cho mà thế căn nguyên. Tỉnh ngươi tin tưởng ta, ta không có nói dối, dù sao ta ở ngươi trên tay ngươi chừng nào thì giết ta đều có thể, nhưng là ngươi cũng không nghĩ thấy Tô Dục vẫn luôn đương cái xác không hồn tang thi đi, nếu có một ngày hắn tỉnh táo lại, hắn khẳng định cũng vô pháp tiếp thu chính mình biến thành ăn thịt người thịt tang thi, ngươi không bằng thử xem ta biện pháp, nếu không thành công, ngươi lại giết ta cũng không muộn. Thẩm Mộc Trạch sốt ruột nói, hắn hận chính mình đem cục diện biến thành hôm nay như vậy, chỉ là hiện tại hối hận cũng vô dụng, duy nhất biện pháp chỉ có nghĩ cách chữa khỏi Tô Dục, càng có rất nhiều còn có đối Tô Dục nghi vấn. Bất quá đừng nói, Tiêu Lệ, chính là trên phi cơ những người khác cũng không quá tin tưởng hắn, ai đều không tin biến thành tang thi còn có thể lại biến trở về tới, này quá điên đảo đại gia nhận chi. Nhưng thật ra A Hổ ngoại lệ, bởi vì hắn là duy nhất một cái bị tang thi cắn lúc sau chữa khỏi người. Do dự một chút, hắn đi đến Tiêu Lệ bên người khuyên bảo. Lão bản, không bằng thử xem, lần trước đại tẩu cho ta trị thời điểm, cũng nói qua tang thi giống như không phải virus, đến lúc đó thật không được chúng ta lại băng tiểu tử này cấp đại tẩu báo thù. Tiêu Lệ không nói chuyện, như cũ âm trầm con ngươi. Giống, nhưng vào lúc này, Cố Bạch cũng làm xong rồi cuối cùng dãy dụa, tuy rằng hắn hiện tại cực độ đói khát nhưng là mỗi khi cảm giác được trong đầu cái kia thanh âm biểu đạt ý tứ, nói cho hắn sẽ mất đi một kiện rất quan trọng đồ vật khi, hắn liền cảm thấy khó chịu. Tính tính còn không? Phải là đói sao, trời giáng sứ mệnh với tang thi cũng, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, hắn phải làm một con kiên cường có nghị lực tang thi. Cố Bạch trắng bệch tang thi trên mặt lộ ra kiên định ánh mắt nghe Thẩm Mộc Trạch tay, sau đó ghét bỏ ném ra, cũng không phải như vậy hương sao, vẫn là hắn nam nhân nghe thoải mái. Ngao ngao, hắn lại chạy về Tiêu Lệ bên người, chiều Tiêu Lệ chu lên, ánh mắt thuần tịnh cử chỉ ấu chỉ, giống cái thây âu yếm đồ vật tiểu hài tử giống nhau. Nhưng bởi vì không có ăn cơm mà đói khát làm hắn có chút ủy khuất, bĩu môi dường như ở cầu an ủi. Hô, mọi người nhìn đến hắn cuối cùng không có ăn thịt người hành động mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nhìn đến Cố Bạch kia bĩu môi động tác lại nhịn không được mí mắt nhảy. Một chút mẹ nó, này chỉ tang thi muốn hay không như vậy nhân tính hóa. Bất quá nguyên nhân chính là vì điểm này nhân tính hóa hành động, Tiêu Lệ âm trầm con ngươi dần dần nhiễm ôn sắc, trấn an tính sờ sờ Cố Bạch mặt, hắn chậm rãi đi đến Thẩm Mộc Trạch trước mặt, đồng thời rút ra một phen quân dụng chủy thủ. Trên phi cơ không khí lại lần nữa khẩn trương lên, Thẩm Mộc Trạch sắc mặt cũng càng trắng. Yên tâm, ngươi vừa rồi nói rất có đạo lý, ta tạm thời sẽ không muốn ngươi mệnh, bất quá ta Bạch đói bụng cho nên. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền vì hắn cung cấp đồ ăn. Tiêu Lệ khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Dứt lời, ở hắn hoảng sợ trong ánh mắt rút ra một phen quân dụng chủy thủ trực tiếp ở hắn cánh tay thượng vẽ ra một cái thật lớn giữa tận miệng vết thương, sau đó dùng ấm nước tiếp được miệng vết. Thương chảy xuống máu tươi, Thẩm Mộc Trạch đau đến kinh hô một tiếng, căn bản không chú ý tới hắn trong miệng nói tên, Thẩm gia người đều bị trói lại lên vô pháp ngăn cản, Tiêu Lệ thuộc hạ càng thêm sẽ không ngăn cản hắn. Không có lý sợ hãi Thẩm Mộc Trạch Tiêu Lệ ở tiếp xong máu tươi lúc sau liền một lần nữa trở lại Cố Bạch bên người thế hắn xoa xoa trên mặt cho bụi, đem ấm nước đưa tới trước mặt hắn. Ngoan, uống đi, uống xong liền không đói bụng, rõ ràng ôn nhu ngữ khí, nhưng mặc danh trên phi cơ người toàn bộ đánh cái dùng mình, trong đầu đều bị dâng lên một ý niệm, đó chính là, nếu thiếu niên vô pháp khôi phục thành nhân, người nam nhân này nhất định sẽ dùng khắp thiên hạ người đi nuôi nấng này chỉ tang thi. Bất quá lệnh người càng thêm hoảng sợ chính là, làm tang thi Cố Bạch đang xem đến Tiêu Lệ đưa qua. Máu tươi nghe lúc sau không có hưng phấn, mà là thực ghét bỏ bắt lấy ấm nước ném, sau đó ôm lấy Tiêu Lệ, tiếp tục cọ cọ cọ. Hiển nhiên Tiêu Lệ hơi thở đối với hắn tới nói so máu tươi có lớn hơn nữa lực hấp dẫn, liên tiếp ở Tiêu Lệ trên người lại cọ lại vặn. A hổ đám người xem đến da đầu tê dại, thật sự vô pháp tưởng tượng chính mình bị một con tang thi như vậy dính nhớp thân cận cảm giác, Tiêu Lệ lại bởi vì như vậy hành động trong thân thể máu lăn lộn lên. Chẳng sợ Cố Bạch hiện tại tang thi bộ dáng cũng không đẹp, trên cổ miệng vết thương cùng với cánh tay thượng màu tím gân xanh phi thường dọa người, nhưng người này với hắn mà nói liền phảng phất có một loại kỳ dị lực hấp dẫn, tựa như lần đầu tiên gặp mặt giống nhau, hắn không chút do dự liền tưởng đem người này mang đi. Cố Bạch liền ghé vào hắn. Trên người, lập tức liền cảm giác được có cái ngạnh bang bang đồ vật chọc đến chính mình đùi, hắn nghi hoặc ngao ô một tiếng, cúi đầu đi tìm khác thường, cuối cùng ánh mắt dừng ở Tiêu Lệ giữa hai chân. Ngao tương đương ô tương đương, mỗ tang thi bài cánh mắt sáng quắc lại tò mò bảo bảo vươn ra ngón tay đi chọc chọc. Đây là thần mã đồ vật, vừa nóng vừa cứng, di thế nhưng còn sẽ biến đại. Mỗ tang thi tiểu bạch lớn lên miệng, vẻ mặt, o, thoáng chốc Tiêu Lệ đôi mắt tối sầm xuống dưới, trên phi cơ một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Thông chi những người khác hiện tại lập tức phản hồi, mấy chục giây sau Tiêu Lệ ném xuống một câu, một tay đem Cố Bạch khiêng lên tới đi vào mặt sau chuyên dụng đơn người cabin, lưu lại vẻ mặt hoảng sợ mọi người. Lão bản đây là muốn làm gì, dưỡng tang thi liền tính, này nên không phải là. Tưởng, không như vậy khẩu vị nặng đi, lão bản luôn luôn là cái tương đối hung tàn nhân vật. A Hổ vuốt cằm nghiêm túc bổ sung một câu. Mọi người không nói chuyện, đồng thời tinh thần chấn động, sau đó miêu eo nhỏ bò đến cabin cửa nghe góc tường, vẻ mặt hưng phấn tang thi đều dám lên, lão bản uy vũ. Cách chương.